buổi thuyết trình hôm nay về ý nghĩa Sai Đà Bạc Đồ. Tôi tin nói đến ba điểm. Thứ nhất là về 12 loại cô theo Khoa Nghi Chẩn Thế bản dịch của Hoàng Cố Hòa Thượng Thích Liên. Điểm thứ hai là Tăng Mật Gia Trì. Và điểm thứ ba là Ngũ Phương Thiết Giới. Trước hết, bạc đồ nghĩa là gì? Chữ bạc có nghĩa là kéo lên hay là nhổ lên. Kéo cái gì và ai kéo? Kéo ai? Ai kéo? Tức là kéo, nếu mình nghĩ, mình hiểu theo cái ý nghĩa đức tin thì cái chữ bạc đồ có nghĩa là Phật dùng thần lực, dùng năng lực từ bi để kéo chúng sinh ra khỏi tội lỗi, khỏi vô minh, khỏi cái đau khổ luân hồi. Đó là khi chúng ta đủ lòng tin thì chúng ta sẽ cảm thấy có thần lực của Phật che chở chúng ta, cứu vớt chúng ta, kéo chúng ta ra khỏi đau khổ. Nếu chúng ta đủ trí tuệ, tức là theo con đường tự lực pháp, thì có nghĩa là chúng ta tự dùng cái năng lực trí tuệ của chúng ta để kéo chúng ta ra khỏi cái dục vọng vô minh để đi trên con đường sáng. Như vậy, chữ bạc đồ có thể hiểu theo hai nghĩa, theo tình đồ, theo tự lực thì đó là cái năng lực cứu vớt của Phật Bồ Tát đối với 12 loài cô hồn và đối với chúng ta. Còn hiểu theo cái nghĩa mà thiền là tự lực thì cũng có nghĩa là chúng ta tự tu để chúng ta tự kéo mình ra khỏi đau khổ. Nhưng mà chung quy từ lực và tha lực đến cũng đều đi đến một cái mục đích là giải thoát. Đạo Phật chỉ có một vị duy nhất là vị giải thoát. Cho nên đi con đường nào thì cũng phải đi tới cái chỗ như tha và giải thoát. Con đường từ lực thì gọi là tùy pháp hành, tức là con đường thiền và trí tuệ. Còn con đường tha lực đó là cầu nguyện năng lực cứu vớt của chư Phật Bồ Tát thì gọi là tùy tín hành, tức là theo cái lòng tin. Con đường bằng theo đức tin thì gọi là con đường tình đồ, con đường mà tự đồ bằng cái trí tuệ và thiền định của mình thì gọi là con đường thiền. Nhưng mà có một con đường thứ ba là mật tông, thì phối hợp từ lực với tha lực để cuối cùng thấy từ và tha chỉ là một, là một cái năng lực hợp nhất để giải thoát 12 loài cô hồn ra khỏi đau khổ. Bây giờ 12 loài cô hồn đó là những ai? Theo Quan Âm Chẩn Thế, 12 loài cô hồn bao hàm tất cả tầng lớp xã hội từ vua chúa cho đến trẻ bần cùng. Văn Quan Âm Chẩn Thế thì có 12, nhưng mà theo văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du thì chỉ có 10. Sau đây chúng ta sẽ kể ra theo Quan Âm Chẩn Thế và đối chiếu với văn tế thập loại cô hồn của Nguyễn Du. Loại thứ nhất là vì điều đế chúa, tức là những vị vua qua trải qua bao nhiêu đời rồi cuối cùng cái ông vua cuối cùng từ chiến hàm Tây Lan kéo đến từ phương Tây, chiến hàm của ngoài ta kéo đến và làm cho nước mất nhà tan. Và ông vua đó vì tiếc cái ngai vàng điện ngọc mà phải thành cô hồn. Trước kia triều thỉnh lì kiều đế chúa, nghĩa là những ông vua chết do tai nạn đổi đời, đang trong cảnh thái bình, mấy đời chín lớp ở cao, non sông muôn dầm thâu vào một tay, thì bỗng chốc chiến hàm từ phương Tây kéo đến, thế là thuyền chiến phúc đổi thay vườn khí, xe luôn còn rủ rỉ hoang kinh. Và rồi ôi thôi, Đỗ Quyên kêu trót tàn căng, máu hờn nhuộm mãi trên cành đào hoa. Kế đến là quan võ hay là tướng tá, ngàn cân lực cử đẫm vàng, thân trường thành vững trăm ngàn dặm khơi. Cái hàng này cũng thường chết bất đắc kỳ tử. Trong văn Khoan Nghi nói rằng: chướng hùng lầm cũng đời hãng mã, khói lan tràn nào giả sang long. Rồi ôi thôi, ngựa nhà chiến tướng vắng không, hóa hèn cỏ nồi mấy vùng buồn thiêu. Cái lời cô hồn thứ ba là bá cùng danh thần hay là quan văn, gồm những quan huyền quan phủ, tức là những nhân viên trong ngành hành chánh, thường phải nhầm chức xa nhà, chết xa quê hương. Khoan Nghi dịch rằng: nhà châu quần xa làng phù mẫu, chốn nước trời theo dấu thần tiên. Nghĩa là chết xa nhà đó. Ôi thôi, chinh chinh biển loàn sông nghiêng, mờ mờ hồn bướm ly miền dương quang. Cho nên là khi chết á, thì là rất là vô nghĩa đạo bạc. Nhà châu cùng xa là phụ mẫu, chốn nước trời theo dấu thần tiên. Ôi thôi, chinh chinh biển loàn sông nghiêng, mờ mờ hồn bướm ly miền nhân gian. Đó là ba cái hàng thường lưu, thường tần xã hội, mà khi chết thì cũng thành cô hồn thôi. Thì trong cái văn của bây giờ đối chiếu với là Nguyễn Du thì có khác một chút, là ông Nguyễn Du đó không có tả những cái vị vua mà bình thường bị cướp nước, nhưng mà ông lại tả mấy cái vị vua mà đi cướp nước của người ta. Thế là kiện kẻ bài binh bố trời, đem mình vào cướp ấn nguyên nhung, nói chi đương của chị phụ, tưởng chi thế phúc vật phụ mà đau, bỗng phúc đâu lò bay ngói lửa, không đem mình làm đứa thất phu. Đó là cái cảnh của một những cái gì mà đi cướp nước rồi cuối cùng thì trở thành đứa thất phu, tức là cái kiểu vua kiểu từ hải đó. Cái hàng tướng cũng vậy, Nguyễn Du chỉ tả những cái tướng phản đồ, làm như là không phản đồ thì không thành công hồn, nhưng mà thật ra theo quan thực tế thì là phản đồ không phản đồ thì còn cái máu tham là cũng thành công hồn hết đó. Chết tử tế nhưng mà còn cái tham, cái ngôi vàng, cái điều gì của mình lúc còn sống thì cũng thành công hồn. Còn văn tỉnh tế, văn tế thuộc loài chúng sinh của Nguyễn Du á, thì có ý là nhắc tới những cái kẻ ác, những kẻ phản đồ, kẻ phản như là những ông tướng kìa những kẻ là tính đường kiêu hãnh, trí những con cướp gắm non sông, gió mưa sóng sét đùng đùng, phơi thay trăm họ làm công một người. Để đi đến cái tức là khi thất thế cung rơi tên lạc, bãi xa trường thiệt mát máu, thiệt nát máu rơi. Thế nhân học sinh học, thì cái văn này, những cái văn tế tập là cô hồn đó là tốt, là nhắm người sống nhiều hơn là người chết. Tại vì nhắc tới người sống, nhắc tới cái lúc sống nhiều lắm, để cho chúng ta phản tỉnh, phản tỉnh để lìa cái tham. Tham cái gì cũng là không tốt, cũng sẽ thành cô hồn hết á. Thì cái hàng sinh viên học sinh này á, là lên kinh đô ứng thí, nhưng mà nửa chừng tên chưa chiếm bảng, chưa lên bảng vàng mà đã lên cho cái tấm tiền để mà phủ cái quan tài rồi. Cho nên nó là lùa hồng bảy thước đề tên đất vàng một cùng lấp nền tăng chưa. Và cái hàng này thì Nguyễn Nhu cũng nhắc tới trong khoai trong văn tế thuộc loài chúng sinh như là cũng có kẻ thắp cầu chữ quý, quý là tham á, muốn làm quan, đem thân vào thành thì lân la mấy khen lìa cửa lìa nhà, văn chương đã chắc đâu mà chí thân, nghĩa là đi thi mà chưa ngã ngủ như thế nào thì là bỗng là cái ở hàng quán gặp trùng mưa nắng thì là chết không có người chôn. Ở trong cái quán trò thì cái ông chủ trò cũng đi vắng, cho nên là hàng xóm của chủ trò tới chôn trùng. Chủ trò thì nó còn ăn tiền của mình, nó còn làm đàng hoàng chút, còn cái người hàng xóm của chủ trò thì chủ trò đó thì nó không có dính gì mình hết trơn, cho nên mới liền mình mà liền thấp chôn thì chôn nghiêng, nghĩa là chôn làm hết sức là quấy quá. Vội vàng liềm sắp chôn anh em thiên hà làm gì người chung. Anh em thiên hà nghĩa là cái người thiên hà chôn là đã là thất thải rồi, mà còn anh em của người thiên hà nó chôn thì còn cậu thả với coi như đám diền chôn là đã cũng đã không nấu rồi. Bà con mình chôn thì đàng hoàng, cái lá diền mình chôn thì không, mà đây lá diền của cái người dân, cho nên là họ làm họ chôn để cho khỏi khói thôi, cho nên chôn rất là ổ cậu thả, do đó mà cái sinh viên học sinh đó thành cô hồn. Thì văn của Nguyễn Du có nhấn mạnh cái khía cạnh thảm thiết về khía cạnh xã hội, cô đơn nghèo túng không ai giúp đỡ, là cái khía cạnh thảm thiết về cái mặt vật chất, về khía cạnh xã hội. Nhưng mà văn khoa nghi thực tế thì sâu sắc hơn ở cái chỗ là đất vàng cùng lớp nền văn chương, ý nói là cái học đích thực đó phải là cái học để mà thăng hoa, để mà chuyển hóa con người, chứ không phải là chỉ để kiếm cơm áo và hư danh. Nếu học mà chỉ để kiếm mảnh vàng, cơm áo hư danh rồi chết vẫn nó hoàn toàn là mù mịt về tương lai của mình, vẫn là vô minh, vẫn là tham lam, thì cái học đó là một cách mà hàng thứ năm. Thì hàng thứ năm là phản hành tùy theo như chúng, là giống như tôi á, và mấy người chuyên tu ngũ giới tình nhân là giống như mấy điều hay mấy người mới qua tập từ tôi đó, cũng vô cô hồn chứ không phải không. Mà mấy người đó là vì sao mà thành cô hồn? Có phải họ đi đùng ông ra xong mà thành cô hồn hay là sao? Thì không phải như vậy. Vì sao mà thành cô hồn? Đáng lẽ là trong nguyên văn là xuất trần thường sĩ, họ được gọi là thường sĩ mà những người đã xuất trần giác quả cái buổi đời rồi, mà lại sao lại còn quanh quẩn trong 12 loại cô hồn? Thì trong khoa nghi nói là rất là thông thuyết, hoàng hoa tứ trúc không đà, bát nhã chân nguyên, bạch hồ liên nô đồ thiết khổ không điều kệ. Nghĩa là vì những cái gì đó, đây là nói một số tu sĩ giống như tôi đó, không phải là nói những cái gì lớn. Những cái gì mà chưa công nhập Phật pháp, mấy cái người mà nói xong rồi đi giảng thuyết về bát nhã nhưng mà không có thực sự hành bát nhã nửa chừng, chúng gió máy là gì chết, thì là mình chưa thâm nhập, cho nên mình vẫn còn liếm tiếp phục đồng, vẫn tiếp cái chùa, tiếp đệ tử, tiếp cái radio rồi đó, cho nên vẫn còn quanh quẩn xung quanh với cái chỗ mình đang còn sống ở trong, thì là cửa kinh tăng thảm lành rồi, nhà thiền leo lét đèn trong căn nhà thảm với bao nhiêu chết mà còn lai vãng với cái chỗ chùa thiền của mình á, tức là cô hồn là cái gì? Mặc dù là cô hồn này là cô hồn hồn hàng xa, thì hai cái hàng này á, hai cái hàng mà còn cái hàng thứ sáu, hàng thứ sáu là mấy cái nhà là đạo sĩ tu tiên á, là luyện là thuốc linh đan, trường sanh bất tử, chuyên môn là luyện mấy cái thuốc, và ăn thì ăn cỏ, uống nước và mặc áo mông, gọi là vũ y, dòng vũ y trong các nhà tiên, tu chân trên đồng đạo nguyên. Vì mà giúp cho lão nguyện đau đèn tắm xa, cái ôi thôi là đang lâm cố lãnh thương thiếu đàn, gió lằn thổi tàn thành hoa. Đó là cái hạng người tu tiên, liền cái thuốc trường sanh bất tử mà nửa chừng chết ngủm. Cho nên là cái lò ca đó là tiêu đàn, mấy cái đồ nghề của mấy ông tu tiên đó là bây giờ là bị vứt ra mắt. Thì hai cái hạng này có nhiệm vụ ông không dám đồng tới. Cái hạng tùy theo như chúng đó là cái hạng tu tiên ông sợ hổ, vô tác, tại vì ông tiên sĩ. Nhưng mà cái quan tự chẩn kế là cái nghiền của Phật, của Bồ Tát, cho nên tất cả ai mà chưa giải thoát mà giờ là quan hồn hết. Và nó vẫn đề cập như thường, đề cập đến hàng tu sĩ, chỉ nói mà không tu. Đề hàng đề cập đến hàng đạo sĩ, tu theo tà đạo, chứ mà hiển gì hoặc chúng bày điều có gì để mê hoặc cùng chúng. Chữa bệnh rồi chế thuốc rồi luyện trường sanh bất tử mấy cái tàu lao đó hết mà thêm kể mấy cái ông có bói đó, bói tướng địa lý thiên văn, đàn cát lùng đàn lùng hung đài cát, nghĩa là bàn những truyền thống truyền tốt của người ta. Mà về cái số mạng mình chưa mua tiền thì đến khi đó cũng thành vô hồn mà thôi. Thì mang chẩn tế đó, phân chẩn tế sau đi là khuyên cái người tu cỡ mà lang thang như tu đó thì phải là hành cho đừng có nói nhiều quá, và khuyên mấy cái người tu tiên và thầy phó và thầy địa lý đó thì đừng có làm cái tà mà đó là những cái tà mà khiến họ trở về chánh đạo. Còn những người tu thì đã đi trên chánh đạo rồi nhưng mà đi không có tròn đường cho nên chết vẫn thành cô hồn. Đó là thứ sáu. Bây giờ tới cái hàng thứ bảy đó là giang hồ cơ lữ Nam Bắc Kinh Thương, tức là mấy cái người buôn bán mà đi buôn bán xa đó thì đi đường thường đi đường biển, đi buôn buôn giàu cho to, cho nên là đi buôn xa thì nửa chừng là bị sóng gió vào nhập đường, thân xương gió thì chô bùn cá, bước đá đê, xương bước đá hay xương giả đường đê. Đó là cái số phận của những người đi buôn xa bằng đường biển, người muốn làm giàu đó. Ôi thôi, phía theo mê mắt kề kề hồn theo ngọn nước xuôi về biển đông, thả nước mấy. Xương thịt rồi người hút xơ mua cho bùn cá cho. Thì là cái hạng này đó trong văn tế học lò chúng sinh đó thì là ông Nguyễn Du nhắc tới đến ba hạng thương gia, tại vì ông biết là trong người mình có nhiều người đi buôn đó, đa số là làm nghề đi buôn, buôn nhỏ, buôn to, buôn vừa, cho nên ông có ba cái hạng. Một hạng thì buôn hàng nặng ở một chỗ nhưng mà ham tiền lắm, ham làm giàu lắm, là những kẻ muốn cờ cũng có kẻ tính đường trí phú, làm tội mình nhìn ngủ bất an, đêm khuya thức tới 3-4 giờ sáng để tính tiền. Mà những cái người đó còn nhiều là những cái người cô độc, không có con cháu mà họ vẫn ham làm tiền. Nó có là cô trông tiền cho họ không biết làm để làm chi, mà cứ tủ cách này tủ cách nọ cách bày con tối nào cũng tính thức tới 4-5 giờ để tính tiền mà không có con cháu nghĩa đó là cái hàng giàu mà hà tiền cố được. Thì thì là ông ấy khuyên rằng dỗ rằng bạc chảy tiền đồng khi y mang được một đồng nào đi không ma mướn thương gì hàng xóm, hàng xóm là tại vì mình không có con cháu đấy, khi mà mình chết đó thì phải mướn người tới sắp sắp dụng họ gỗ ra bó bón đưa đêm ngẩn ngơ nồi lọc đồng chiêm tàn hương giọt nước biết tìm về đâu. Đó là cái hàng mấy cái người giàu đó, mấy người đang làm tiền nghe như vậy cũng sợ bớt ham tiền, nghe bố thí bớt nghe xong nhớ nên bố thí bớt đừng đếm tiền nhiều lắm như vậy mới được. Tại vì cô hồn đó là chúng ta, cô nhóm chúng ta không phải nhóm cô hồn đâu. Cái hàng thứ hai đó là hàng đi buôn mà buôn hàng này tương đương trung tâm chẳng thế cũng có kẻ vào sông ra biển tránh buồn mê chạy té gió đông gặp cơn giông tố giữa dòng đem thân vùi lấp vào dòng trình nghe. Đó là cái số phần của cái người đi buôn đường biển và cũng thiệt trời cương thiệt biển vô cho cá còn cái hàng thứ ba thì nó khổ sở hơn là đó là cái hàng tiểu thương. Cái hàng này thì là buôn bán nhỏ thôi, cho nên là cái hàng này cái hàng đáng thương, cũng có thể đi về buôn bán đòn gắn xe chiến già hai vai dọc cơn mưa gió khí trời hồn đường xá biết lạc loài về đâu. Đó là cái hàng tiểu thương rất là cực khổ, đi sớm về trưa và dùng cái đòn gắn xe gắn trên vai mình đến nỗi cái vai nó chai nó sưng lên, nó chín dạng hai vai thiệt, nó chín đi thiệt, cái chỗ đòn gắn nó chín đi, nó thê thảm vô cùng. Thì đó là cái những cái hạng người gì cầu lời mà chết thành cô hồn. Còn ba cái hạng trước là cầu danh, tức là về tham danh tham lời hết. Bây giờ đến cái hàng thứ tám là cái hàng chiến sĩ Trần Văn chiến sĩ cờ nhiều phát ngọn thương tranh giữa chồng mũi bạc là mũi gương đó, mũi gương lóe sáng như bạc, đem mình chống đương gan ruột nát theo trường kim cổ, da thịt phơi đầy chỗ can co ôi thôi, cát vàng băng vẳng tiếng ma, mờ mờ xương trắng than mà nhặt cho. Đó là cái số phận của những người đi lính, lúc sống đã khổ rồi mà lúc chết cũng là thành cô hồn bất vượng không có ai để chu cấp văn tế thuộc loài chúng sinh của Hình Du. Thì đó là cũng có thể đang vào cửa lính, bỏ việc nhà gồng gánh việc con, nước xe cơm bắt nhanh nha, uống nước thì uống nước xe, bắt cơm thì bắt mấy cái món cao á mà để ăn tuần này qua tuần khác, giải dầu muôn dòng lần than một đời. Đó là nói cái sống, cái cảnh thảm thiết trong cái sống của cái người lính đi xa nhà. Khi thất thế cung rơi tên là bãi xa trường thịt nát máu rơi, bơ vơ góc biển chân trời, nắm thương vô chủ ai người nhặt cho. Đó là cái hàng thứ tám. Bây giờ đến cái hàng cô hồn thứ chín là cái hàng cô hồn thứ chín là cái người mà bị tai nạn lao động á, nhờ nói ổ cũng được, không có thật sự chứ sao. Mấy người làm hầu làm vợ lẽ, cho nên là đương nhiên là phải lao động rất là cực khổ, không phải được ngủ sớm như vợ chính. Thì là đêm khuya đêm hôm khuya khoắt thì làm việc rất là cực nhọc, và cái người nô tì đầy tớ và vài tôi tớ thì làm việc rất cực khổ. Thì có khi đổ dầu thì thực rồi chết, hoặc là cho vật trần lao thắt màn thương đô, tức là cái người mà bị tai nạn lao động trong nhà của người chủ của mình đó, hoặc là cái người hầu vừa lẽ mà đố kỵ thương thân tỳ thiếp, thành cái người tỳ thiếp người làm vừa lẽ mà bị vợ cả riêng tôi, cho nên là đầu độc mà chết, hoặc là cái người đó bản thân người đó khổ quá cho nên tự tử mà chết. Thì đó là một cái hàng cô hồn. Thì cái hàng này á, trong quan niệm chẩn tế đương nhiên cái hàng đó là đã khổ rồi, thì quan niệm chẩn tế mới muốn là giáo hóa bằng cách là nói là vì sao mà khổ như vậy, là kiếp trước đã làm cái tội lùi nghiệp ngon hung, tức là sự bán tam bảo, khinh chê tam bảo và bất hiếu với mẹ cha. gian, cho nên phải sinh ra là đã gặp một cái số phận không như như thế. À, tôi nhớ rồi. Mà cái tiếng là mấy cái người mà trả thù rẻ mà chết cả mẹ lẫn con, tuồng ngõ chương rơi đất mẹ con, thì là ôi thôi chẳng hoa nữa cần mưa tuôn đương chi tăng tỏ gặp luồng mấy tăng. Là cái người mà sinh nữa là trông cho mẹ toàn con luôn, mà vừa đẻ ra cái là đương chi tăng nữa mà gặp luồng mấy tăng chết cả mẹ lẫn con. Như vậy là thành cô hồn cái gì? Là con hồn là vì mình trong đời cái sự sống và sự an nhà tính làm mổ bò mổ heo để mà sổ con ra cái là cả nhà ăn mừng, bắt đầu như chết cả mẹ lẫn con thì khổ thảm biết mấy, luôn khi sang nữa gặp tuồng luồng mấy tâm. Thì trong văn tế Phật loại chúng sinh á, không nhắc tới người mẹ mà lại nhắc tới người con, thì những đứa tiểu nhi nhỏ bé lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha, lấy ai bồng bế vào ta u vơ tím khóc xót xa nỗi lòng. Cụ Nguyễn Du cũng có một cái tưởng tượng hết sức là mạnh, mấy đứa bé mà nó chết mà không có mẹ nó chết theo nó còn thảm hơn nữa. Nên là nó mới đẻ ra cái nó chết á, thì đó là thành phố không có mẹ để bồng bồng bế, cho nên nó u vơ tím khóc xót xa nỗi lòng. Đó là cái hàng thứ 10. Hàng thứ 11 đó là cái hàng mà Dương Quý Phi, cái mà vì vua vờ vua rồi vậy mà đến khi thất thế là ví dụ như vua mà thua đó thì hoàng hậu Quý Phi rồi thì cũng là te tua luôn. Thì cái trong này nhắc cái mã ngôi đó là cái chỗ mà Dương Quý Phi bị cái lò than Lục Sơn á ép buộc phải là thắt cổ ở trước trước ngừa đó. Hồn văn vũ tan đường vườn kim cốc ruột tăng hoa héo độc mã ngôi. Mã ngôi là cái chỗ mà Dương Quý Phi từ sáng đó vô khô trong lâu ngày trước đâu rồi xương khô đành lẻo trên chồi cỏ cây. Đó là cái số phận của những cái người hồng nhan bạc mình. Văn tế của Nguyễn Du thì là nói tới những kìa những kẻ màng lan chướng huề những kẻ mình cung quế hồng nhan một phen thay đổi sơn hà, tức là đổi đời đó. Tấm thân chiếc lá biết là làm sao trên lầu cao dưới dòng nước chảy phần đã đành châm gãy bình rơi. Khi sao đông đúc vui cười mà khi nhắm mắt không người nhặt xương. Đó là cái số phận của những cái người mà ở trên trời đất nước, ở cái địa vị càng cao thì khi mà bị rớt xuống bị tai nạn thì nó càng thê thảm hơn là những cái người bình thường, nó càng bi đát hơn những người bình thường. Đó là hàng thứ 11. Hàng thứ 12 á thì là tập hợp tất cả mọi loài cố hồn đều vô đây hết, mấy loài mà hoàn tử đó gọi là chết ngang trái, tức là đủ các cái thứ chết ngoan ngang trái trong bị cọc ăn thú dữ ăn thịt, bị chết đắng, bị té giếng, bị rớt trên cây đất xuống, thì rất nhiều hàng thì đều vào trong một cái loài mà kết cục là cái loài cô hồn thứ 12 đó, là cơ hàng lại thỉnh kẻ cơ hàng tất trái cùng tù nhân vương phải trọng hình. Mấy người bị tử tử đó không có đầu, bị chém đầu thì cũng thành cái cô hồn của cái loài thứ 12 này. Gặp sơn vương bát nha hình, họ cuốn hầm tối tan thành thịt xương. Đó là cái hàng tất cả các cái hàng hoàng tử, nghĩa là chết một cách ngang trái. Thì trong văn kế độc loài chúng sinh của Nguyễn Du thì kể đầy đủ hơn, cũng có kẻ chìm sâu lạc suối, cũng có người chảy cối xa cây, có người gieo giếng là té xuống giếng hoặc là tự mình gieo xuống giếng, thắt dây tức là thắt cổ, người trôi nước luộc, kẻ lây trái thần, người thì mắt sơn tinh thủy khói, người thì xa hà năm khói nhà voi, có người hay đẻ con nuôi tức là mấy sản phụ mà chết đó, có người xa tệ, có người ốm thương. Thì đó là tất cả những cái hàng chết mà bất đắc kỳ tử, chết là sắc nhan trái. Thì ngày nay đó nếu mà thuận lại cái văn mà khoa như chẳng kế đó thì còn nhiều nhiều nhiều nữa. Ví dụ như đất phi thuyền, đất máy bay, đụng hung đa, bị tà ác thiết, bị phóng tà nguyên tử, bị nuốt ngầm thiên nguyên, hay là bình si đa, là ung thư đoạn hay nó chưa có, cho nên không có trong khoa nghi cảnh tế, nhưng mà mình đại loại là những cái chết hết sức là thảm khốc và do những cái bệnh tật cấp kỳ mới sinh ra sau này, mới phát sinh ra sau này. Thì đó là cái 12 loại cô hộ mà mỗi cái đài cảnh tế là đều kêu lên để mà đánh thức họ ở trong cái cõi u minh. Họ trở về đây họ nghe pháp để đừng có hương phấn cái trần gian nữa. Hồi nãy đó tôi giải thích cái chữ bạc đồ đó, chữ bạc có nghĩa là kéo lên, chữ đồ có nghĩa là vượt qua, kéo ra khỏi cái lòng tham để vượt qua cái nẻo luân hồi sinh tử. Nhưng mà còn có một cái cách giảng thứ hai, tôi giải thích, nhưng mà cái này tôi chưa có qua cách gửi nào giảng hết, nhưng mà tôi tự đặt ra thôi. Là vì là có một cuốn sách của người Tây Tạng đó, gọi là Bạc Đô Cô Đô. Thì chữ Bạc Đô đó, thì tôi nghĩ là tại vì cái khoa nghi cảnh tế là ảnh hưởng về Mật Tông, thì ảnh hưởng từ Tây Tạng, Tây Tạng ông tổ của Mật Tông. Mà Mật Tông đó, theo Tây Tạng thì là, theo Mật Tông Tây Tạng thì là cái cõi mà u minh đó, cái cõi mà trung gian giữa sống và chết thì gọi là Bạc Đô. Khi mình mới chết đó thì gọi là Bạc Đô, là vì mình sống trong một cái cảnh hết sức là mờ nhịt. Thì Tây Tạng có một cuốn sách dành để mà cảnh tỉnh cái người chết, đặt ở bên giường người chết để hướng dẫn cái thần thức của cái người chết đó, để cho họ đừng có đi vào cái nẻo đường tâm tối. Thì cái Bạc Đô thứ nhất đó, tức là cái cảnh mờ nhịt thứ nhất, khi mới chết thì họ sẽ gặp phải ánh sáng hết sức là chói chang, gặp phải một ánh sáng hết sức là chói chang và sâu xa vô cùng. Mà thật ra cái ánh sáng đó là ánh sáng của Phật đến trước. Mà vì suốt đời họ không có niệm Phật, họ không nghe pháp, cho nên họ đâm ra sợ hãi. Cái ánh sáng đó họ muốn chạy trốn, thì họ lỡ mất cơ hội giải thoát. Ánh sáng đó chính là hào quang của Phật Di Đà đến đón tất cả mọi người, người ác cũng như kẻ lành. Phật phóng hào quang tới, nhưng mà khi người ác đó, cái người suốt đời không có tu tập, không có đi chùa, không có nghe pháp thì rất sợ ánh sáng đó. Cũng giống như có người đang còn sống đây, có nhiều khi nghe tụng kinh sợ lắm, là vì liên tưởng cái tụng kinh với là chết không ạ. Có nhà có đấng ma mới mời thầy về tụng tổ tiên, cho nên đó là tụng kinh là chỉ nghĩ tới chuyện chết cái tụng kinh thôi. Thì mấy cái người đó đó là đương nhiên là khi mà thấy ánh sáng đó thì hết sức là sợ. Cho nên đó, vì thầy mới là nhắc nhở cái người chết là khi mà ngươi mà sắp thay thế Phật để mà thuyết pháp cho cô hồn. Cho nên các ngài thanh tịnh và gọi là tăng hợp gia trì. Các ngài trước khi mà lên đàn như vậy là các ngài cũng nhập thiền, nhập thiền gọi là nhập quan âm thiền định. Nhập quan âm thiền định thì trong cái khi mà ngài ngồi thiền là phải tâm phải không, phải không có một cái gờ nảy lên một cái khái niệm dễ cho đó, rồi mới quán tưởng nơi cái tim của mình nó một cái chủng từ. Thường thường là cái phản từ chữ A giống như cái số 31 mà quý vị thường thấy đó. Rồi từ cái số 31 đó, tức là chữ A đó, nên là nở ra một cái hoa sen. Trên hoa sen đó sẽ có một đức quan âm đứng lên tắm quan để tế độ cho cô hồn. Và nơi ngực của vị quan âm đó cũng có một cái phản từ, và cái phản từ đó cũng nở ra hoa sen. Như vậy vân vân cho đến vô cùng vô tận để mà tiếp độ cho cô hồn. Cho nên khi mà vì gia trì quá tưởng như vậy thì đồng nhất mình với Phật Quan Âm, và Phật Quan Âm là tiêu biểu cho lòng đại bi, làm cho tất cả chúng sinh ai có nguyện gì đều được đạt thành hết. Cho nên là vì cái lòng đại bi của Bồ Tát muốn cho tất cả chúng sinh được an lạc, muốn cho tất cả chúng sinh được no đủ, cho nên khi vì gia trì mà bắt cái ấm Quan Âm đó, thiền định và quan âm ấm đó, thì là ví dụ lấy ví dụ nước chẳng hạn á, quý vị chứ quý vị tưởng tượng cô hồn biết bao nhiêu hàng triệu hàng tỷ cô hồn, cô hồn chết là nhiều hơn cô hồn sống, mà mình cũng có nhiều bao nhiêu ở đây lắm, cái chùa Linh Sơn là cũng không có đủ mà chia cho là vô đường cô hồn. Cho nên là bằng cái tâm, bằng cái tâm quán tưởng mới thành thôi. Vỡ trong tâm và vì gia trì đó biến ra rất nhiều thứ. Thứ ra cái biến đó là nhờ năng lực gia trì của con Bồ Tát cái lòng đại đi. Thì ví dụ như nước mà mình cũng chỉ một thứ nước lành thôi, nhưng mà do cái năng lực gia trì của vị gia trì đó là thành ra tiêu biểu của con Bồ Tát lòng đại đi của ngài có năng lực rất lớn. Cho nên người nào ưa la nghe thì nước đó sẽ thành la nghe. Nên cổ hồn đó trong con mình thì là cũng nước lành thôi. Người nào ưa la tì thì cái nước đó thành la tì. Người nào ưa nước mía thì cái nước đó thành nước mía. Mà người nào ưa nước chè đó thì nước đó thành nước chè. Còn người nào ưa nước trà, nước đó thành nước trà. Người nào mà thèm nước chanh đó thì nước đó là nước chanh. Cho nên cái đó mới là cái năng lực hóa vô biên của Bồ Tát là như vậy. Tùy cái nguyện của chúng sinh mà làm cho chúng sinh được no đủ, uống đã khát rồi mới bắt đầu nghe pháp được. Cho nên là cái năng lực gia trì, tăng mật gia trì hết sức là quan trọng. Mà nói là quý vị có tên không? Chắc là tiền. Nhưng bây giờ tôi nói là sơ sơ cái chuyện này, cái năng lực của cái tâm và cái miệng nó hết sức là quan trọng. Nó hết sức là mạnh. Mình chưa có thành tâm nhưng mà mình cũng có thể có được, thấy được cái thành tâm đó sơ sơ được. Mà mình chỉ có làm cho mình thôi, chứ mình không có làm cho người khác hay là cô hồn được. Mà vì cái sức tu của mình yếu kém, nhưng mình cũng có thể biến ra được. Ví dụ cái việc ngồi mình nghĩ tới chuyện một cái chữ me chua đó, là quý vị có thể biến ra nước mía nhiều quá à. Bây giờ qua câu đó là mantra. Mantra là nhắn tên đại âm gì thì cái bài bát nhã đó, thì cái câu mình chú cái câu mà nguyên bản tất cả gọi là đa la ni hay là đà la ni, mà đến cái mantra đó, tức là thần chú đó, thì là chỉ có câu ít bé thế đó. Gatte gatte para gatte para sam gatte bodhi phana ít bé thế ba la ít bé ba la sam ít bé bodhi tát ma, thì câu đó gọi là mantra. Nhưng mà cái chế là mình không kịp đọc cái đó đâu, thở ra thôi làm sao đọc hết cái đường được. Cho nên á là có một chữ, cái chữ đó gọi là chủng từ, gọi là cái chủng từ, và kêu bát nhã là pra, pra là chủng từ, rồi gọi là tiếng Phạn gọi là bisa. Cho nên là dani là dài, mantra ngắn hơn một chút, bisa ngắn hơn một chút nữa, nó cô đọng là. Nhưng mà muốn mà đọc cái đó mà có linh nghiệm thì suốt đời mình mới trì bát nhã được cái đó. Một cái chủng từ hiện lên trong tim mình hay trước mắt mình là đủ để cứu mình ra khỏi cái kẻ khỏi tâm tối luân hồi rồi. Cho nên là vì gia trì mà ngồi gia trì là thay thế Phật để mà thuyết pháp cho cô hồn. Cho nên các ngài phải là tăng nghiệp thanh tịnh, gọi là tăng mật gia trì. Các ngài trước khi mà lên đàn như vậy là các ngài phải nhập thiền. Nhập thiền gọi là nhập quan âm thiền định. Nhập quan âm thiền định thì trong cái khi mà ngài ngồi thiền là phải tâm phải không có một cái gờ nảy lên một cái khái niệm dễ cho đó, rồi cuốn tưởng nơi cái tim của mình nó một cái chủng từ, thường thường là cái hàng từ chữ A giống như cái số 31 mà quý vị thường thấy đó, rồi từ cái số 31 đó tức là chữ A đó nên là nở ra một cái hoa sen. Trên hoa sen đó sẽ có một đức Quan Âm đứng lên tắm hoa để tế độ cho cô hồn, và nơi ngực của vị Quan Âm đó cũng có một cái phàm từ, và cái phàm từ đó cũng nở ra hoa sen như vậy vân vân cho đến vô cùng vô tận để mà tiếp độ cho cô hồn. Cho nên khi mà vị giác trì quá tưởng như vậy thì đồng nhất mình với Phật Quan Âm, và Phật Quan Âm là tiêu biểu cho lòng đại bi, làm cho tất cả chúng sinh ai có nguyện gì đều được đạt thành hết. Cho nên là vì cái lòng đại bi của Bồ Tát muốn cho tất cả chúng sinh được an lạc, muốn cho tất cả chúng sinh được no đủ, cho nên khi vị giác trì mà bắt cái ống Quan Âm đó thiền định và Quan Âm ấn đó, thì là ví dụ lấy ví dụ nước chẳng hạn á, quý vị chứ quý vị tưởng tượng cô hồn biết bao nhiêu hàng triệu hàng tỷ cô hồn chết là nhiều hơn cô hồn sống, mà mình cũng có nhiều bao nhiêu nữa đầy ống cái chùa Linh Sơn là cũng không có đủ mà chia cho là vô đường cô hồn. Cho nên là bằng cái tâm, bằng cái tâm quán tưởng mới thành thôi. Rửa trong tâm mà vì gia trì nó biến ra rất nhiều thứ, thức ăn thì biến đó là nhờ năng lực gia trì của Quan Âm Bồ Tát cái lòng đại đi. Thì ví dụ như nước mà mình cũng chỉ một thứ nước lành thôi, nhưng mà do cái năng lực gia trì của vị gia trì đó là thành ra tiêu biểu của Quan Âm Bồ Tát lòng đại đi của ngài có năng lực rất lớn. Cho nên người nào ưa la nghe thì nước đó sẽ thành la nghe ăn cồ lắm, trong có mình thì là cũng nước lành thôi. Người nào ưa la trì thì cái nước đó thành la trì, người nào ưa nước mía thì cái nước đó thành nước mía, mà người nào mà ưa nước chè đó thì nước đó thành nước chè, còn người nào ưa nước trà nước đó thành nước trà, người nào mà thèm nước chanh đó thì nước đó là nước chanh. Cho nên cái đó là cái năng lực hóa vô biên của Bồ Tát là như vậy, tùy cái nguyện của chúng sinh mà làm cho chúng sinh được no đủ, uống đã khát rồi mới bắt đầu nghe pháp được. Cho nên là cái năng lực gia trì, tam mật gia trì hết sức là quan trọng. Mà nói là quý vị có thể không? Chắc là tiệt. Nhưng bây giờ tôi nói là sơ sơ cái chuyện này này, cái năng lực của cái tâm và cái niệm nó hết sức là quan trọng, nó hết sức là mạnh. Mình chưa có thành công nhưng mà mình cũng có tâm và mình cũng có thể có được, thấy được cái thành công đó sơ sơ rồi. Mà mình chỉ có làm cho mình thôi, cho mình không có làm cho người khác hay là cô hồn được, là vì cái sức tu của mình yếu kém, nhưng mình cũng có thể biến ra được. Ví dụ cái việc ngồi mình nghĩ tới chuyện một cái chữ me chua đó, là quý vị có thể biến ra nước miếng liền phải không? Tưởng tâm ra tưởng me chua cái là đương nhiên là ra nước miếng liền không? Là tất cả cái người Việt của chúng ta ví dụ nghe cái chữ me chua là thèm chảy nước miếng rồi, thì đương nhiên là phải đọc chút chút và mình phải có để ý. Thế còn mình không để ý là mình là người Nga, người Pháp, người Liên Xô, người Tàu, mà nghe chữ me chua thì mình không chảy nước miếng. Nhưng mà người Việt á thì mình liên tưởng đó cái me chua đương nhiên mình chảy nước miếng, phải không? Thành ra cái thần chú cũng vậy đó, phải đọc chút chút. Ví dụ như chữ me mà mình đọc thành mẻ, thành mè thì là không có tác dụng hết. Cho nên vì vậy mà quan trọng là cái ngữ nghiệp và cái ý nghĩa. Bây giờ nói về cái tâm cũng rất là quan trọng, nó có thể chuyển được vật chất. Và người ta làm thí nghiệm đàng hoàng. Ở bên Mỹ đó có một cái thí nghiệm, họ làm thí nghiệm là cái năng lực của tâm ý, cái tưởng của mình đó. Thì thường thường bên nhóm tù đó, tù nhân mà tử hình đó thường thường cho ngồi ghế thiền. Lúc hồi xưa thì họ là treo cổ, nhưng bây giờ họ thấy phía địa thì người chỉ từng 5 phút là chết thôi. Thì có một đoàn bác sĩ tâm thần học họ muốn thí nghiệm về cái năng lực của cái tâm tưởng của con người, cho nên họ xin một người tử tù đang ở một cái điểm thì họ xin cái người cái nhà lao đó nó cho tôi cái ông tử tội này tôi làm thí nghiệm. Thì đưa vô trong cái phòng thí nghiệm đó thì mấy bác sĩ này nói với chị Hân, tội anh là phải chết, đang ở một cái điểm nhưng mà chú xin để làm thí nghiệm, nếu làm thí nghiệm này anh sống thì là anh được thả ra hoặc được giảm án, mà nếu anh chết đó thì cũng huề đó, nhưng mang được cái công là anh cũng đóng góp cho nhân loại về một cái thí nghiệm cho nhân loại. Thì người tù đã bằng lòng thì để cho người tù này nói là tôi ra cái bác sĩ nó bây giờ tôi sẽ giết anh bằng một cách khác chứ không phải ba bằng cách ngồi cái điểm mà tôi lấy máu của anh ra thôi, tại vì cái máu này sẽ có dùng nhiều cái lời trong cái việc thí nghiệm của chúng tôi, cho nên tôi rút máu anh thôi, thì rút máu thì không có đau, anh thế nào anh nằm như vậy rồi anh liền chết lần lần thôi chứ anh không có đau, làm như vậy chết nó cũng khỏe hơn là ghế điện nó ghê gớm, thành anh chịu khó cho tôi làm thí nghiệm đây. Thì để cái anh này nằm nữa như vậy và bị mắc lại để cho vui hai tay. Trời, bác sĩ này nó nói là bây giờ tôi muốn biết là anh còn có thể sống được bao lâu, trong khi mà máu anh mà rút hết thì là đến lúc nào thì anh sẽ chết, anh mất bao nhiêu máu thì anh sẽ chết. Đó là chúng tôi muốn thí nghiệm một việc đó, và cái việc thứ hai là tôi lấy máu anh để tôi làm nhiều thí nghiệm khác nữa. Thì người tù này là bằng lòng và sẽ trả lời trong lúc nào thì là còn biết đó, hỏi còn biết không thì là người tù nó còn cho đến khi mà không có trả lời nữa là biết là chết rồi. Thì trong khi đó thì người bác sĩ đó dí cái kim vô trong cái đường tĩnh mạch để mà hút máu của cái người tù nhân đó, hút máu thì dí kim như vậy thì dưới đó điểm cái tổ điểm cái gạo. Thế là bây giờ tôi hút máu của anh á, bây giờ có một cái ống để mà đo máu anh trong người anh đang đi ra từ từ, nó chảy rất là chậm, chảy từ từ. Bây giờ được 1 lít rưỡi rồi, nghĩa là suốt cả một ngày nó mà nhỏ từng giọt máu nó thôi thôi. Ông này ông nằm như vậy ông cũng nghe rõ thiệt sự, nghe máu nhỏ giọt xuống cái tô đó đến chừng nói là máu anh bây giờ là được 2 lít rồi. Thì người tù tới đến là nói con người ta là máu là chừng là một con người như vậy trung bình khoảng 2 lít rưỡi 3 lít cho máy bay. Thì là tới khi mà gần 3 lít thì không có nghe anh này trả lời nó có thì nó chết mất. Tại vì con đã biết là cái khoảng đó là máu này hết là 3 lít là quá nhiều rồi, cho nên nó máu này là bây giờ còn một giọt đó là đầy 3 lít. Anh có trả lời được không, anh còn biết không? Thì người tù yên chết luôn, đứng tiền chết luôn, té ra là không có lấy giọt nào hết trơn. Để một cái giống như mình chuyển cái đôn cho giọt thanh này nằm nghe tưởng là giọt máu giọt xuống vào đâu này, nó chỉ dí cái kim vào, không dí cái kim là cái tĩnh mạch thôi. Như vậy mà ông này thì tưởng tượng là mình ra máu mà chết trong cái vậy, té ra không có giọt máu mà cái nó cho đứng tiền chết. Cho nên chữ A là tù an lành là rất là hay, có lành mới an, chứ còn người ác là không có an được. Như vậy gọi là tam mộc gia trì. Bây giờ đến một cái phần nữa, phần cuối cùng là ngũ phương kết giới. Ngũ phương kết giới là quý vị thấy ở ngoài này có một cái bàn ở giữa và bốn bàn bốn bên. Đông Tây Nam Bắc. Ngũ phương kết giới là gọi là ngũ trí Như Lai. Mà ngũ trí Như Lai là tiêu biểu cho Nam Uẩn, cũng là con người của mình thôi. Nam Uẩn đã được thao và được chuyển hóa, được giải thoát ra khỏi cái chấp ngã. Mình không còn chấp ngã nữa thì cái Nam Uẩn mà tạo nên con người mình sẽ khi mà thoát ra khỏi cái ngã chấp thì sẽ thành năng cái năng lực vô biên để cứu độ vạn loài và là vũ trí như na. Thì phương trung ương á là tượng trưng cho pháp giới hay là cái năng lực của vũ trụ. Phương ương là đức tỳ lô giá na, chẳng phải là bai vô cha na. Phương đông á là a xúc bề a xô miya miya là a xúc bề, tượng trưng cho đại viên cảnh trí, tức là thức uẩn mà đã chuyển thành như thức để biết thế này, thức uẩn chuyển thành đại viên cảnh trí. Phương nam tượng trưng cho bình đẳng tâm trí, và bình đẳng tâm trí tức là mạng đa thức mà biến thành. Phương tây tượng trưng cho diệu quan sát trí và A Di Đà ngự trị, Đức Phật A Di Đà ngự trị ở Tây Phương và tượng trưng cho diệu quan sát trí, mà diệu quan sát trí là do đề lục thức chuyển thành. Khi ở nơi chúng sinh như chúng ta thì đó là gọi là thức thứ sáu, phân biệt đủ thứ, mà đến khi mà thành Phật đó, thì gọi là diệu quan sát trí. Phương pháp thì là Đức Phật là Aloka Siddhi gọi là bất không thành tựu Phật, tiêu biểu cho thành sở tác trí, tức là năm cái giác quan của chúng ta khi mà thành Phật đó, thì nó trở thành, nó chuyển thức thành trí, tức là tu hành chỉ là chuyển thức thành trí. Thức và trí khác nhau thế nào? Thức là cái biết phân biệt, cái biết mà do ngã chấp, cho nên khi mình thương thì mình thấy khác, mình ghét mình thấy khác, do thương do ghét mà do cái thành kiến của mình mà mình thấy, cho nên cái thấy đó không có đúng. Còn cái thấy của trí đó là cái thấy chính xác, cái thấy của trí là cái thấy đúng chân lý, còn cái thấy của trí thức đó là cái thấy phân biệt. Và tu hành có nghĩa là chuyển cái thức, tức là cái thấy phàm phu để thành cái thấy của Phật. Cho nên ngũ phương Phật là tượng trưng cho con người khi đã được chuyển hóa tham sân si trở thành giới định tuệ, để năng uẩn chuyển thành vũ trí như ta. Khi mà Mật Tông truyền qua Trung Hoa đó, thì còn chịu ảnh hưởng của dịch lý, tức là kinh dịch đó, thì nó cũng còn chịu ảnh hưởng dịch lý âm vô ngũ hành. Cho nên là Đông Phương đó, Trung Phương đó tượng trưng cho hành thổ có sắc vàng, phương đông đó thì tượng trưng cho hành mộc có sắc xanh, cây cối màu xanh đó. Phương nam đó tượng trưng cho cái hành hỏa có màu đỏ, còn phương tây đó tượng trưng cho màu tượng trưng cho cái hành kim có màu trắng, và phương bắc tượng trưng cho hành thủy là nước đó thuộc màu màu đen hoặc màu lục. Thì khi mà chuyển qua Tây Tạng, chuyển qua Trung Hoa này, thì nó chịu ảnh hưởng của dịch lý. Cho nên cái niệm Phật đó, niệm Phật gọi là Phật thiền, năm niệm Phật đó gọi là Phật thiền. Phật thiền nghĩa là ngồi đó mà không có làm gì hết, và để đi ăn đi vui tay. Phật thiền ngồi đó nhưng mà không làm gì hết, nhưng mà phải ngồi đó. Còn cái hành động đó thuộc về hai vị Bồ Tát hai bên, cái đó cũng ảnh hưởng là từ thái cực sinh lưỡng nghi. Thái cực thì không có âm, có dương gì hết, không có thiền, có ác, tốt xấu không có đối đãi. Nhưng mà khi đã không lưỡng nghi thì có hai cái đối nghịch là thiền ác, thánh tà, Phật chúng sinh, nam nữ vân vân, thì tất cả những cái cặp đối lập đó là tượng trưng cho lưỡng nghi. Thì hai vị Bồ Tát ngồi hai bên á, hai bên Phật á, hai bên mỗi vị Phật đều có hai vị Bồ Tát tượng trưng cho thái cực sinh lưỡng nghi đó. Cho nên một cái đại tràng ngoài này là một cái lõm của một đàn trà, đàn trà là mandala, mà cái lõm là luôn luôn là có năm yếu tố tượng trưng cho ngũ hành cũng được, tượng trưng cho ngũ uẩn cũng được, tùy theo cái quan niệm của mình, mà cái tâm tưởng mình thế nào thì mình tu theo cái đó. Cho nên năm cái vị Phật này á, năm vị Phật là Tỳ Lô Đát Na, Na Thức Bề, A Di Đà, Bất Không Thành Tựu và Bảo Sanh Phật đó, Đức Bảo Sanh Phật đó, thì tùy theo cái tôn phá mà cái danh hiệu của những vị Phật có khác, nhưng mà từ chung cái nguyên lý vẫn không thay đổi. Cái nguyên lý đó vẫn là cái nguyên lý mà chuyển ngũ uẩn thành ra ngũ trí, chuyển thức thành trí. Thì hai cái vị Bồ Tát, hai bên mỗi vị Phật đó là tượng trưng cho hai cái nguyên lý đối nghịch, thiện ác thánh tà vân vân. Nhưng mà đều nếu cái người có trí đó thì là thấy là một thôi. Khi mà mình thấy được cái một đó, dù bao nhiêu thiên hình vàng tràng rất là ác độc, nhưng mà mình vẫn thấy đó là từ cái nguyên lý Phật và Bát Thức Na thì mình giải thoát. Còn nếu mình chạy theo tướng đó, thì mình đau khổ. Cho nên cái ngài Tiêu Diệt Đại Sĩ mà le lưỡi ra đó, đó cũng là hóa thân của Bồ Tát Công Nhân. Bồ Tát Công Nhân ông rất là từ bi, ngài là hiện thân của từ bi. Nhưng mà đôi khi có một chúng sinh cần phải dùng biện pháp mình mới trị được, cho nên ngài hóa thân ra là đầu trâu mặt ngựa và Tiêu Diệt Đại Sĩ, thè lưỡi đầu gai giống như vậy. Thật ra cũng là hóa thân của Bồ Tát Công Nhân. Cho nên khi mà nhận biết được như vậy thì là không sợ hãi, mà không sợ hãi thì giải thoát. Chứ còn nếu mà mình không có biết thì mình sợ lắm. Ví dụ như một con, mình thấy một con cọp nó mình chạy liền, nhưng mà có người thấy nó là không, đó là chỉ có cái da cọp, con cọp trong lùn rơm đó á, thì cái đó mình hết sợ. Do mình sợ cho nên mình chạy từ vậy mình rớt xuống hố. Cho con cọp giấy làm sao mà nó dò được mình, nó cắn được mình. Nhưng mà do chính cái sợ hãi đó, mình sợ con cọp giấy mình có thể rớt xuống hố mà chết. Cho nên cái lời ca trị của vị thầy rất quan trọng. Vì thầy nói tất cả tướng đều là giả dối, đừng có sợ. Thấy cái gì tốt cũng đừng có ham, thấy cái gì xấu dữ dằn cũng đừng có sợ. Thì khi mình chết đó là mình rất là hốt hoảng. Cho nên vì thầy ngồi bên mới đọc cho mình biết những cái tướng mà mình thấy đó đều là do từ trong tâm mình biến hiện. Từ tâm đó tượng trưng cho Đức Tỳ Lô Giá Na. Thì nếu mà khi mình sống mà mình thường mình tụng kinh niệm Phật, mình nghe cái danh hiệu Đức Tỳ Lô Giá Na, mình khởi cái lòng cung kính thương mến cái đó, mình được giải thoát. Mình không có sợ cái tướng đó nữa, mà mình biết đó chỉ là một con cọp giấy mà do cái ác nghiệp của mình nó hiện ra thôi. Cho nên á, trong cái một cái đồ hình mandala đó thì là giữa là năm vị Phật, cái lõm trong cái là năm vị Phật, nhưng mà ngoài đó là có nhiều vị thiền thần hung thần. Tới có cái một đàn mandala mà đầy đủ là có cái 100 mấy chục vị thiền thần, có hung thần, có nam thần, có nữ thần, có đủ thứ hết trơn. Nhưng mà vị thầy đó ngồi một bên để nhắc mình tất cả cái đó đều từ tâm mà biến hiện ra hết đó. Cái đó là cái khuynh hướng trong tâm thức của anh, đừng có sợ. Những khuynh hướng mà trí thức, khuynh hướng tình cảm, khuynh hướng gian tề dần mờ, nó biến hiện ra dưới những cái hình ảnh của những vị thần trong, giống như trong giấc chiêm bao. Cho nên là cái vị thần, vị thầy đó nhắc nhở cho mình tất cả các tướng đều là giả dối. Thành ở đây cái khía cạnh mà thiền và mật, hai cái khía cạnh đó kết hợp rất là chặt chẽ, để chúng ta thấy là tất cả những cái tướng ở đây đều do tâm biến hiện. Và vì thầy sở chỉ mà cho chúng ta thấy tướng rất nhiều để quy về cái tâm chúng ta hát thì có một cái tướng dữ dằn hiện ra, tâm chúng ta làm thì có một cái tướng hiền thiện nó hiện ra. Đó là cái mandala, ý nghĩa của cái ngũ phương kết giới ở trong một cái đàn tràng. Bây giờ có ai có cần hỏi gì không? Tôi nói nội tình quen mất cách rồi. Dạ, ai hỏi thì hỏi. Kính bạch sư sư, dạ sư, chúng con xin có hỏi một ý như thế này. Kính bạch sư sư cho chúng con biết, sau cái lễ đàn tràng mà bạc tổ như thế, thì chúng ta có nghĩ rằng Phật tử có giải oan được cho tất cả những linh hồn vũng tử mà đã chết vì việc này việc nọ, thì quý vị ngồi, vì sư ngồi và có ba việc đó rồi rồi để trả, thì có thực tế để giải thật sự cho những oan hồn đó không, hay là vì có những cái gì ngăn cách mà không thể giải được, hay là có những cái bức màn gì che lấp để rồi những oan hồn đó không giải thoát được, mà chúng ta nên làm là chưa đến nơi đi chốn, hoặc là với một hình thức mà thực tế không đem lại kết quả. Hay gì đó Phật. Xin cảm ơn quý vị. Bà Vũ đang hỏi là không biết mấy 12 loại con hồn có siêu không, có siêu hết không? Bây giờ mình biết con hồn có siêu không, nó mình có siêu không? Thì trong cái đào tràng này, có người nghe thì thống, có người nghe thì ngủ gục, có người nghe thì không hiểu gì ra, phải không? Thành con hồn cũng vậy thôi. Mà cái năng lực cứu đồ của Phật cũng giống như là luồng điện giữa hư không. Còn mình á, mỗi người mình giống như cái radio vậy đó. Mình phải bắt cho đúng đài, mình phải bắt cho đúng đài mới là nghe được. Cho nên á, tâm của mình có thanh tịnh, tâm hồn của mình có nâng cao đủ để tiếp nhận cái luồng từ quan của Phật và Bồ Tát, thì khi đó mình siêu. Còn nếu mà mình nghe giảng, mình đang nhớ tới hủ tiếu, muốn bò, hay là mình ngủ gà, ngủ gật, cho mình có siêu được rồi đó. Thì mình sao có hồn vậy, sống xa chết vậy. Cho nên là cái năng lực cứu độ của Phật và cái năng lực tiếp nhận của chúng sinh cũng tùy người. Người tiếp nhận nhiều, người tiếp nhận ít, không thể ngay được tiếp nhận bằng nhau. Tại vì có người cái điểm yếu quá, có người lại không có cắm vô trong cái ổ làm sao. Có người có ra vô, ai cũng là một cái ra vô hết, mà có người không bật ra vô làm sao nghe bài được. Phải không? Quý vị thấy cái ra vô nó cái hiểu, dễ hiểu không? Phải không? Thì là năng lực của chư Phật cũng giống như một cái luồng điện giữa hư không, luôn luôn trong hư không luôn luôn có điện, luôn luôn sẵn sàng để mình tiếp, để có thể là tiếp vào cái ngọn, cái bóng đèn của mình, cái radio của mình. Nhưng mà lỡ mà cái bóng mình hư, cái bóng mình hư là mình không có vào cái đài Phật mình lẹ, mình được vào cái đài ma mình lẹ rồi, mình vào cái đài tài, đài dân, đài lời, đài tình, đài đồ gì cho mình vào đài Phật thôi. Thì làm sao Phật đồ mình được? Cho nên là bác hỏi câu rất là chí lý. Phật thì cứu độ tất cả mọi người không phân biệt ai hết. Cũng giống như mặt trời soi sáng khắp, không có thiên ra, nhưng mà cái người mù họ không thấy được mặt trời. Chẳng phải là ai che họ đi mà chính họ mù. Phải mổ mắt ra mới thấy mặt trời được. Phải mổ cái tham, cái sân, cái si đó, phải bớt cái nghiệp chúng sinh đi mới là cái mới thấy Phật được, chẳng phải dễ gì. Thành ra nói cửa chùa rộng mở nhưng mà thiền ra rất ít người vô được. Vô được nhưng mà vô thì vô để làm cái gì, không phải tu được thì làm sao mà cứu độ được. Cho nên là khi mà chúng ta có đủ đức tin, có đủ tin, có đủ trí tuệ, có đủ những mình theo đúng lời Phật dạy đó, thì cũng giống như là một cái dây đàn lên đúng cung bậc thì sẽ gãy ra những cái âm thanh hết sức là hay. Hay là giống như một cái đài phát thanh, mà một cái radio mà mình lên đúng tần số, đúng cái làn sóng điện đó, thì là mình nghe âm thanh rất là rõ, không thôi cũng là đè đè thôi. Thì quý vị tu hành cũng vậy, quý vị tu ra ra thì cầu cũng có thể chuối cầu đủ thứ trên cầu mua may bán đất đóng số đề cho đúng, thì đương nhiên là nhiều khi tổ cũng đãi liền đó, nhưng mà mấy cái đó không có lời. Đó là cũng giống như mấy cái đài cũng vàng lên nó, nhưng mà nó bị rè, nó không có bắt gặp được những cái luồng sóng cao để mình những cái đàn của Phật đó, thì là tâm hồn mình cũng vậy, mình phải nâng cao đủ để tiếp nhận cái luồng từ quan của Phật thì mình mới được siêu thoát. Cho nên là Phật cứu độ tất cả, mình có người siêu, có người không siêu. Là vì mình không siêu là vì mình không chạy theo Phật ra, mình chạy theo tiền, mình chạy theo danh, mình chạy theo cái gì đó, cho nên là không gặp được cái ánh sáng cứu độ Phật. Phật luôn luôn đi theo mình chạy, mình Phật chạy theo mình chừng nào mình chạy trốn khác làm sao mình gặp Phật được. Xin quý vị đặt thêm câu hỏi cho riêng một cái chủng từ, tức là cái âm thanh riêng, mà khi vị gia trì mà đọc đúng và hành trì đúng theo tam hợp gia trì thì đương nhiên là có hiệu quả, đương nhiên là có hiệu quả, có thể có rất là cái hiệu năng rất cao. Tôi thì tôi cũng có nghe nhiều chuyện linh hướng về các cái buổi chẳng kế của hồ đắp, do cái năng lực của đàn tràng của chư vị kinh sư, và cũng là do cái lòng thành của tất cả phật tử, tất cả cái đạo hữu đây cũng đóng góp một phần rất quan trọng trong cái việc làm cho cô hồn siêu không. Nếu mình tới với một cái tâm hồn chí thành tha thiết thì cũng giúp cho sự thiên liêng của giới đàn, không phải là của không phải riêng một người gia trì hay bán kinh sư mà thôi, mà những cái người sống đó, những cái người phật tử tới đây với cái lòng thành để cầu nguyện cho những cái hương linh đó đem cái lòng từ bi để cầu nguyện, thì cũng giống như mình giúp thêm, mình thêm cái anten đó để có cái tiếp theo để mà cái lời cầu nguyện nó tới kịp cái sóng điện từ bi của Đức Phật. Thì cái này nó cái tam hợp gia trì tôi thấy cũng giống như cái phòng thí nghiệm vật lý đó, mà đâu nó lấy cái điều kiện phải đầy đủ để mới có cái năng lực cảm được thần linh, đặt cái thần chú đó, đặt một hồn và cố tưởng hết sức là tập trung á, thì có đương nhiên là sẽ có điều kiện, có những cái gì Bồ Tát họ có một cái chủng từ mà cái giống như cái tần số, cái tần sóng của họ đó, cái độ dài của những cái tần sóng của các vị thần đó, nó mình phù hợp thì đương nhiên vị thần nó hiện ra. Thì có một cái bà đó là tức là bà Alexandra David Ni người Pháp, bà tu bên Tây Tạng á, thì bà kể một cái câu chuyện như thế này, mà đọc một cái thần chú để gọi cái vị tu sĩ lên, thì bà đọc thần chú thì cái vị tu sĩ đó hiện ra, hiện ra ngồi lù lù trước mặt bà. Lúc đầu bà cũng quá thiệt, bà thấy mình đọc có linh nghiệm, nhưng mà riết rồi cái ông nó ngồi hoài không có đi, ông không có biết, mà sợ quá, lần nào ngồi đi nó cũng hiện ra ngay trước mặt bà đó, ngồi một cục như vậy đó, khi bà ngồi như vậy thấy cái hình ảnh này ghê quá, bà không biết bà sao mà đuổi ông đi, mà cứ ngồi hoài, mỗi lần ngồi bà ngồi thiền mà thấy ngồi đang đủ trước mặt bà, tại vì bà đọc cái thần chú đó mà bà quên, bà không có biết cái thần chú để thâu lại, cho nên nó cứ ông cứ ngồi hiện đó 6 tháng ông đó mới biến mất cái năng lực của thần chú đó, mới biến mất. Thì chúng ta thấy có những cái thần chú mà cái là rất là mạnh, cái đó mình tưởng là mê tín dị đoan, thật ra là cái đó là về rất là khoa học, tại vì là trong tiểu sử mấy nhạc sĩ đó, Tây Phương nó có cái ông là Amico Camusso đó, ông hát cái dòng nghĩa là cái dòng tenor của ông mà cũng hát cao lên đến nỗi kiến năm đi mà nó nứt này một cái âm thanh mà lên tới một cái tần số nào đó có thể làm vỡ kính được, hay là những cái ông mà võ sư đó mà không hét một tiếng là để bỏ cái người đó khác thì mà bỏ thuộc chắc không biết cái chuyện đó như vậy. Có những cái bỏ thuộc ở trong tay chân đô được gì đó mà vừa đánh người ta mà vừa hét, mà nhiều khi hét một tiếng rồi đối phương nhả ra chết liền để phổi luôn. Thì cái tiếng hét nó cũng có một cái năng lực hết sức là mạnh, nó có thể làm chết người được, trong cần gì đụng tới người ta đâu. Thì ở đây cũng vậy, cái ông Thanh Thương Mộc Tông cũng vậy, nó có năng lực chuyển được vật và điều chỉnh được thần là một cái nguyên lý rất là khoa học. Còn có một cái ông nhân sĩ làm cái thí nghiệm, ông lấy một cái câu thần chú là ôm tay xuống tay tôi qua, ông đọc câu đó mà ông không có tin thần thánh dễ đâu, nhưng mà ông muốn thử chơi. Thì ông đi đứng nằm ngồi thì ông cũng niệm cái câu thần chú ấy đó, mà cái thần chú đó là của một vị thiền thần. Ông làm thí nghiệm, ông làm như vậy, ông đọc, ông đang làm trong đại học á, làm giáo sư đại học, mà ông đi đứng nằm ngồi thì ông cũng đọc cái câu đó, ngủ thức thì ông đọc 12 tuần sau đó. Thì ông thấy là trong khi mà ông ngồi thiền thì ông thấy một ánh sáng trắng toàn diện là trước mặt ông á. Rồi sau đó là một cái vị thần mặt mày rất là đẹp, tay cầm một cái bình và tay cầm một cái cành dưa, đối với tiền biết hai không? Đó là con ông Bồ Tát, mình tạo cho ông không biết, ông kêu bằng nữ thần Tara. Nữ thần Tara đó bên Ấn Độ kêu nữ thần Tara, còn Việt Nam mình kêu bằng con ông Bồ Tát. Và bây giờ á mình á thì là mình tụng á Om Mani Padme Hum, thì mà hiện ra con ông Bồ Tát thì mình quen cái đó hơn là Om Mani Padme Hum, mình quen hơn. Cho nên là mỗi cái vùng đó là nó quen với một cái câu thần chú mà cho cái tâm thức tập thể của mình tin. Cho nên là vì mà thiền ra họ ở bên Ấn Độ thì họ lại tin là nữ thần Tara, cho nên là họ kêu là nữ thần Tara, nhưng mà bên mình thì kêu bằng nữ thần Quan Âm, nhưng mà cũng hiện ra được. Thì cái này cũng có một cái nguồn là cái gọi là cái tâm thức tập thể, tức là cái tổng nghiệp của mình đó. Cái tổng nghiệp của mình tin một cái gì đó thì đương nhiên sẽ có, cái đó chứng tỏ là nó vốn là không, mọi sự là vốn từ không mà phát như là phát ra các chức năng, từ chân không mà phát xuất rồi cũng trở về chân không. Cho nên thần có câu chuyện về một cái ông đi về làm, gặp khi trời mưa lớn, ông ta không có chỗ trú, bèn vào trong một cái cối đá ở đầu làng. Mưa thật lớn, ông vào ngồi trong cái cối đá đó là ông che cái dù, ông ngồi chùm hổm trong cái chỗ cối ông che cái dù. Thì cơn mưa rào rất lớn nhưng mà nó mau tạnh. Sau khi mưa dứt, ông nhảy ra và tiếp tục đi. Sau đó khi tạnh mưa, dân làng đi ra ngoài đường thì mọi người rất là ngạc nhiên, thấy tất cả nơi đều có những cái vũng nước đầy, mà cái cối thì hoàn toàn khô ráo, cho nên họ mới trầm trồ bảo nhau chắc là trong cái cối này có thần, cho nên mới là mưa chỗ nào cũng có nước mà cái cối khô ra. Từ đấy mọi người đều đem chuối, chè, xôi ra để đầy trên cái cối, ông Táo đồ gì để ra chất đầy trên xung quanh cái cối và cắm nhang, sáng chiều thắp nhang, rồi con đâu cũng ra khấn, mới đẻ khắp đêm nhiều quá cũng ra khấn, bánh số đề cũng khấn, đi buôn lầu cũng ra khấn, và là thay khấn gì được đấy. Cho nên cái cối đá nó càng ngày càng đông người đến thờ cúng bái lại lục tung lốc hết. Một năm sau thì cái cối đá nó gần coi như là xung quanh là đầy, nhớ là bình vôi, ông Táo, đủ thứ hết trơn, và chuối chè ngày nào cũng linh đình. Thì một năm sau cái ông già mà năm ngoái đã từng vô ngồi trong cái cối đó, bây giờ ông lại trở về làng thăm qua cái làng xưa, cái chỗ đó là cái chỗ quê xưa của ông, mà bây giờ ông lâu lâu ông tạc về ông thăm, chứ ông không có còn ai thân thiết ở đó hết, cho nên ông đi về lâu lâu ông về gần đó thì ông ghé qua thăm. Thì cách một năm sau ông trở về, ông ghé vô thăm thì là ông ngạc nhiên, ông thấy cái cối sao mà bữa nay thành một cái chỗ thờ từ cúng bái hết sức là linh đình. Thì ông mới hỏi những cái người dân làng là cái cối này có gì linh thiêng mà tại sao lại hôm nay tôi về tôi lại thấy là khói hương nghi ngút như thế. Mọi người mới nói là nhân là vì năm ngoái có một trận mưa rất là lớn, nhưng mà chỗ nào cũng ướt hết trơn, mà riêng cái cối này khô ráo. Do đó mà tất cả mọi người đều tin rằng đó là có thần thánh ở trong á, cho nên họ đem là họ khấn, họ đem ra, mọi người đều ra đó để khấn bái, và cuối cùng thì cảm thấy là cúng gì được đó. Khi đó ông già cười xòa ra, ông nói đâu có thần thánh gì đâu, cái hôm đó trời mưa rồi tôi không có chỗ núp, tôi vào tôi ngồi tôi che cái dù, rồi mưa tặng tôi ra tôi đi, do đó mà cái cối đó là nó được che dù này, nó khô chứ có gì đâu mà thần thánh gì đâu. Cái mọi người mới vỡ nhẹ ra. Khi đó từ đó họ cũng cúng theo thói quen thôi chứ không có còn tin tưởng gì nữa. Họ cũng đem ra cúng, con khắc cũng cúng, khấn khứa gì cũng ra đó khấn, nhưng mà không có được đáp ứng như là như xưa nữa. Mà tại vì sao? Là họ không có còn tin tưởng như hồi xưa nữa. Đó là cái hiệu lực của tâm thức tập thể, và đó là một cái chứng minh để cho chúng ta thấy rằng cái lòng tin của chúng ta nó làm ra thần thánh, tất cả đều do tâm tạo, và cái tâm thức tập thể nó lại càng mạnh hơn nữa. Nếu tất cả đều tin vào một cái điều gì đó thì sẽ có cái điều đó, và mật tâm căn cứ trên cái nguyên lý đó. Cho nên là mỗi xứ sở có một cái gọi là vô thức tập thể đó, là có những cái vị thần trấn mỗi nơi mà nơi khác không có, hoặc là những cái biểu tượng nó khác nhau tùy trường hợp tùy hoàn cảnh, nhưng mà từ trung đều do tâm biến hiện. Bây giờ sắp đến giờ cho nên xin hồi hướng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.